Tuy rằng ngã trong phế tích lục phủ ngũ tạng đều khó chịu, nhưng Mạnh Xuyên rất may mắn, chính là may mắn mặc nội giáp hộ thân, làm thân thể bản thân còn nguyên vẹn, còn duy trì thực lực hoàn hảo. Hắn càng là ở thời điểm bay ngược đụng phải rất nhiều dân cư, đại thụ, liền lập tức thi triển thần tôn cấm thuật, bởi vì hắn hiểu. Không liều mạng, thực sự có thể chết ở đây, Mạnh Xuyên còn có quá nhiều việc chưa làm, hắn đương nhiên không cam lòng. Oanh, đuôi rắn màu đen khổng lồ mang theo tàn ảnh, đảo qua bầu trời dài, đảo qua phế tích của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nằm trên mặt đất, toàn thân điện quang bộc phát, toàn lực chạy ra, nguyên thần lực hoàn toàn điều động thân thể chân nguyên, thần tôn cấm thuật toàn lực thôi phát, tốc độ thần pháp bộc phát đến cực hạn, đuôi rắn màu đen kia đảo qua mảnh phế tích kia, nhìn quét trên tàn ảnh của Mạnh Xuyên, trên thực tế chân thân Mạnh Xuyên vẫn nhanh hơn 3 thước, hiểm nguy tránh thoát. Vậy mà có thể né tránh. Hắc Thủy cung chủ đứng ở trong phế tích, đốt sống đôi mọc ra một cái đuôi rắn màu đen dài hơn 10 trượng, đây là hình thái bán yêu hóa, cũng là bộ dáng thực lực bản thân hắn mạnh nhất. Giờ phút này trong mắt Hắc Thủy cung chủ cũng khó nén khiếp sợ, Mạnh Xuyên ngã trong phế tích không chết hắn liền rất giật mình, nhưng cũng nhận định Mạnh Xuyên này cho dù không chết cũng nhất định trọng thương. Một đại nhật cảnh thần tôn mà thôi, tu luyện cũng là lấy tốc độ nổi danh là lôi đình diệt thế ma thể, ở phương diện phòng ngự thân thể là rất bình thường. Uy thế tứ trọng thiên yêu của hắn, cho dù không phá vỡ giáp khải, nhưng lực trùng kích cực kỳ có thể chấn chết Mạnh Xuyên, chấn không chết, Mạnh Xuyên cũng nên trọng thương cách chết không xa. Mạnh Xuyên hẳn là trọng thương, lại bộc phát ra tốc độ thân pháp vô cùng kinh người, tránh thoát một kích đôi rắn của hắn. Chạy trốn, Mạnh Xuyên nguy hiểm né tránh đôi rắn màu đen quét ngang, điên cuồng chạy về phía xa xa, muốn tránh xa một chút. Giao tiếp đơn giản, hắn dốc hết toàn lực nhưng vẫn bị vây ở hạ phong tuyệt đối, phải biết rằng, nguyên thần lực đồng thời điều động thân thể cùng chân nguyên, mặc dù xuống núi hơn 2 năm nguyên thần có trưởng thành, cũng chỉ có thể thi triển 8 chiêu mà thôi, hiện giờ đều thi triển 3 chiêu, còn không chạy chờ đến khi nào. Người trốn thoát được sao? Hắc Thủy cung chủ thanh âm vang vọng khắp một khu phố cổ xung quanh. Sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi. Hắc Thủy cung chủ ở phía sau nhanh chóng đuổi giết thì thôi, nước mưa trong thiên địa đột nhiên bị thao túng, hơn nữa ngay cả một con sông bên cạnh đường phố cách đó không xa cũng toàn bộ bay lên. Dòng nước mênh mông, tràn ngập phạm vi một dặm chung quanh, từ 4 phương 8 hướng bao phủ hướng Mạnh Xuyên, muốn vây chết Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên loại tốc độ siêu tuyệt, sợ nhất lĩnh vực, trong lĩnh vực bị cản trở rất nhiều, tốc độ tự nhiên sẽ suy giảm. Ngàn vạn lần không thể bị hắn cận thân, cận thân, nguyên thần lực của ta mặc dù triệt để bộc phát, cũng không chống đỡ được mấy chiêu, sẽ mất đi tính mạng, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Hắc Thủy cung chủ, trong 11 vị thiên yêu của thiên yêu môn, thuộc về tiêu chuẩn trung du. Dựa theo thực lực tình báo, thực lực thuộc về cấp độ phong hầu thần tôn môn ngưỡng, nhưng so sánh với Mạnh Xuyên, Dương Phương, Trương Quân Phong, Hắc Thủy cung chủ trung quy là triệt để bước vào tứ trọng thiên cấp độ, là toàn diện đột phá đến tứ trọng thiên cấp độ, mọi phương diện đều rất mạnh. Lĩnh vực, viễn công, cận chiến, thân thể, yêu lực, cảnh giới, nó không phải là quá rực rỡ, nhưng nó là mạnh mẽ trong tất cả các khía cạnh. Mạnh Xuyên đâu? Mặc dù thần tôn cấm thuật và nhiều thủ đoạn khác toàn bộ bộc phát, miễn cưỡng đạt tới cấp độ cánh cửa thần tôn, nhưng ngoại trừ một chữ nhanh, các phương diện khác đều rất tầm thường, cảnh giới càng bị đối phương hoàn toàn ngược đãi. Hắc Thủy cung chủ làm thiên yêu đều có thể đạt tới ngưỡng cửa phong hầu thần tôn, cảnh giới của hắn đều đạt tới đạo chi cảnh đại thành, Mạnh Xuyên mới là đạo hồn đại thành, hạng mục này chênh lệch quá lớn, cho nên hồng liên thức của Mạnh Xuyên dễ dàng bị phá giải, cảnh giới kém quá nhiều, tu luyện Hắc Thiết Thiên Thư cũng vô dụng. Luận chiêu số uy lực cũng tầm thường, bị Hắc Thủy cung chủ triệt để nghiền ép. Ưu điểm duy nhất của Mạnh Xuyên chính là nhanh, đạo pháp đủ nhanh, thân pháp đủ nhanh, so với Hắc Thủy cung chủ nhanh hơn không ít, nhưng dưới cảnh giới chênh lệch, Hắc Thủy cung chủ vẫn có thể đánh tan đạo pháp của Mạnh Xuyên. Cho nên cận thân chính là muốn chết. Ầm ầm. Vô số nước mưa, dòng nước bay lên, trải rộng trong phạm vi một dặm, bao phủ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên vẫn xông về phía trước, chạy trốn. Khi lĩnh vực dòng nước đến gần, bên ngoài cơ thể Mạnh Xuyên mới đột nhiên bộc phát ra sát khí màu đen, sát khí bao phủ 4 phương 8 hướng, cực độ rét lạnh làm cho rất nhiều dòng nước trực tiếp đóng băng thành khối băng. Mạnh Xuyên tuy rằng đã thử tu luyện tịch diệt hàn sát, nhưng thân kim cương cũng không cách nào luyện thành, sợ là phải thân thể đạt tới cảnh giới tiếp theo mới có thể thử lại. Mặc dù vậy, lĩnh vực sát khí của Mạnh Xuyên cũng có chút lợi hại trong thần tôn đại nhật cảnh. Khoảnh khắc vô số dòng nước bị đóng băng thành băng. Có 7 dòng nước ngưng luyện giống như giao long, vọt vào lĩnh vực sát khí, vây công Mạnh Xuyên. 7 con thủy lưu giao long này cũng không phải là thủy chi lĩnh vực phạm vi lớn, mà là Hắc Thủy cung chủ lấy yêu lực tận lực khống chế dòng nước, uy lực lớn hơn nhiều, cũng có thể ngăn cản sát khí đóng băng. Hắc thủy công chủ này muốn ngăn cản ta, nếu bị hắn đuổi kịp ta liền xong rồi. Tốc độ Mạnh Xuyên không giảm, thân pháp lại quỷ dị hơn rất nhiều, vù vù vù, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ảo ảnh Mạnh Xuyên, khiến rất nhiều thủy lưu giao long ngăn trở không trung. Mặc dù ngẫu nhiên có một con giao long nước chặn chân thân Mạnh Xuyên, cũng bị Mạnh Xuyên một đao phá vỡ. Đấu không lại Hắc thủy công chủ cận thân đánh nhau, còn không phá giải được một dòng nước ở cửa ly xa sao. Mạnh Xuyên giờ phút này thậm chí chỉ là nguyên thần lực điều động chân nguyên, không điều động thân thể nữa, bởi vì lại toàn lực tiêu hao, nguyên thần lực không chống đỡ được bao lâu. Tránh né dòng nước chảy giao long đồng thời, tốc độ chạy trốn của Mạnh Xuyên vẫn rất nhanh. Nhanh lên, đã chạy ra khỏi khoảng cách trăm trượng, chỉ cần chạy ra một dặm khoảng cách xa như vậy hắn có thể phát huy thực lực liền yếu đi rất nhiều, ta không thể đe dọa ta, Mạnh Xuyên vẫn vội vàng chạy đi. Thật trơn trượt, đáng tiếc ngoại trừ nhanh, không có uy hiếp nào khác, Hắc thủy cung chủ nhìn thấy Mạnh Xuyên cách hắn càng ngày càng xa, khẽ nhíu mày, rốt cục hai tay vừa ném. Hai thành phần nước thứ tự ném ra tốc độ cực cao bay về phía Mạnh Xuyên. Binh khí của Hắc thủy công chủ, Mạnh Xuyên cả kinh. Hai thành phần nước đâm bay qua không trung, so với Mạnh Xuyên tốc độ nhanh hơn nhiều, nhanh chóng đuổi kịp. Hơn nữa còn hình thành bàn tay thủy lưu, hai bàn tay thủy lưu, phân biệt nắm hai thành phần thủy thứ, làm phân thủy thứ vẫn có thể thi triển ra sát chiêu tinh diệu. Mỗi một lần phân nước gai đều làm hư không vạn vẹo, quỷ dị khó chịu, tốc độ phân nước thứ hoàn toàn có thể quấn lấy Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên thân hình quỷ mị xuyên qua giữa các tộc quần xây dựng trên đường phố, cũng dùng hồng liên ngăn cản phân thủy thứ. Giang Châu thành dân cư dày đặc, tấc đất tấc vàng, kiến tộc quần tự nhiên rất dày đặc. Mạnh Xuyên hiện giờ thi triển phi yến thức, thân pháp biến ảo khó lường xuyên qua một chỗ dân cư, làm cho hai thành phần nước thứ hai cũng lần lượt phá hủy nhà dân truy sát Mạnh Xuyên, thao túng khoảng cách xa bị uy lực không bằng cận thân, lại có kiến trúc dày đặc cản trở, quy lực phân thủy thứ một lần nữa bị cắt giảm, tự nhiên khó có thể ngăn trở Mạnh Xuyên. 120 trượng, 130 trượng, nhanh lên, mau thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của hắn, Mạnh Xuyên càng ngày càng tự tin. Đáng chết, Hắc thủy công chủ xa xa lấy bàn tay dòng nước nắm lấy phân thủy thứ, thế nhưng đều không thể rút ngắn khoảng cách lẫn nhau, rốt cục có chút nóng nảy. Giờ khắc này hắn rốt cục bộc phát cấm thuật, yêu lực tăng vọt. Thủy lao chi tỏa, Hắc thủy công chủ toàn lực thi triển, tốc độ phân thủy thứ của hai thanh lại tăng lên, uy lực cũng tăng vọt. Xẹt qua từng đường cong điên cuồng ngăn trở Mạnh Xuyên, phân thủy thứ thần xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng bao gồm cả lòng đất đều có thể tập kích, Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể tốn nhiều tâm tư dùng để ngăn cản phân thủy thứ, làm tốc độ tiến lên của hắn chậm lại, tốc độ của Hắc thủy công chủ cho tới bây giờ chưa từng chậm lại, thậm chí sau khi thi triển cấm thuật, tốc độ của hắn còn nhanh hơn ba phần. Không thể chậm, Mạnh Xuyên biết rõ thế cục trên sân, khoảng cách 130 trượng với nhau, nếu bị cuốn lấy chậm lại, sợ là một hơi thở là có thể bị đuổi kịp. Liều mạng rồi. Mạnh Xuyên một lần nữa toàn lực bộc phát, nguyên thần lực đồng thời điều động thân thể cùng chân nguyên. Tuy rằng tiêu hao kịch liệt gia tăng, nhưng thực lực Mạnh Xuyên đích xác tăng lên một bảng lớn. Keng keng keng. Một bên ngăn cản phân nước gai, tốc độ Mạnh Xuyên còn nhanh hơn. 140 trượng, 150 trượng. Ngăn cản, sắc mặt Hắc thủy công chủ đều giữ tợn vài phần. Mạnh Xuyên toàn lực bộc phát, rút cục lao ra phạm vi một dặm, hai thanh phân thủy thứ bị bàn tay nước chảy nắm cũng dừng lại. Hô! Mạnh Xuyên thoát ly trong phạm vi một dặm, không còn trở ngại gì nữa, vừa lóe người, khoảng cách giữa hai bên lập tức đã đến hai dặm. Mạnh Xuyên rơi trên nóc một tòa từ lâu lâu, nhìn Hắc thủy công chủ xa xa, lúc này mới sợ thở phào nhẹ nhõm. Sống sót! Giờ phút này nguyên thần lực đã tiêu hao bảy thành, chỉ còn lại có ba thành. May mà sau khi đại hôn, vì thê tử Liễu Thất Nguyệt vẽ bức tranh kia, làm nguyên thần tích lũy lại thâm hậu một chút, nếu không nguyên thần lực căn bản không duy trì được hiện tại. Thất Nguyệt, nếu như không phải vẽ cho ngươi bức tranh đơn độc kia, nguyên thần tích lũy càng sâu, lần này liền thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của Hắc thủy công chủ, sẽ chết trong tay hắn. Ngươi thật sự là phước lành của ta. Mạnh Xuyên trốn thoát thiên hậu, đều có chút nhớ nhung thê tử ở Bắc Hà Quan xa xôi. Cũng không biết Thất Nguyệt hiện tại thế nào, có thiên tinh hầu che chở, ít nhất rất an toàn. Thiên tinh hầu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trước kia đều là từ trong tình báo hiểu được sự cường đại của vong hầu thần tôn, hiện giờ cùng Hắc thủy công chủ trong thời gian ngắn giao thủ mấy chiêu, cảm thụ càng mãnh liệt. Cho dù nguyên thần lực hùng hồn, nếu không có thần kim cương, sợ là ngay từ đầu đã bị Hắc thủy công chủ giết chết, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thực lực của ta bây giờ, đối mặt với Hắc thủy công chủ đều cố hết sức như vậy, một chọi một, lại càng không địch lại bất kỳ một gã tứ trọng thiên yêu vương cùng phong hầu thần tôn. Ba hệ thống lớn, thiên yêu là hệ thống yếu nhất, phong hầu thần tôn yếu nhất cũng là thực lực ngưỡng cửa phong hầu thần tôn, tứ trọng thiên yêu vương yếu nhất cũng là thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng. Hai thứ này nhìn như tương đương, nhưng thần tôn phong hầu có được ám tinh lĩnh vực, tự nhiên toàn phương diện chiếm ưu thế. Còn thiên yêu thì sao? Tứ trọng thiên yêu yếu nhất chính là tiếp cận thực lực phong hầu thần tôn, rõ ràng yếu đi một mảng lớn, thậm chí chúng nó không có ám tinh lĩnh vực, không có thần thông, thực lực thật sự yếu. Vì để cho thiên yêu lèn vào thế giới nhân tộc tốt hơn, cùng với sống lâu hơn, yêu tộc sáng tạo ra hệ thống thiên yêu, chủ yếu có khuynh hướng ẩn nấp, bỏ chạy. Đó cũng là lý do tại sao họ yếu nhất trong ba hệ thống lớn. Giống như Hắc Thủy Cung chủ chính là đạo chi cảnh đại thành, mới có được thực lực phong hầu thần tôn ngưỡng cửa. Theo thông tin tình báo, thiên yêu môn 11 vị tứ trọng thiên yêu, có 3 vị đều ở cấp độ tiếp cận thần tôn phong hầu, 5 vị ở cấp độ phong hầu thần tôn môn môn, 2 vị có thực lực phong hầu thần tôn bình thường, chỉ có 1 vị có được thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp. Tất nhiên là ta không thể đánh bại, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Tứ trọng thiên yêu yếu nhất, thì triển cấm thuật cũng có thực lực phong hầu thần tôn ngưỡng cửa, mà ta toàn lực liều mạng, điều thi triển không được 10 chiêu, cũng không chống đỡ được bao lâu. Cho nên bây giờ ta đụng phải bất kỳ một gã tứ trọng thiên tồn tại, dưới tình huống một chọi một, cũng chỉ có một chữ chạy trốn, chạy đến đủ xa, địch nhân không thể tiếp cận ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tuy rằng đang suy ngẫm, nhưng Mạnh Xuyên vẫn tùy tiện đứng trên nóc tử lâu. Cách đó hai dặm, sắc mặt Hắc Thủy Cung chủ lại tái mét. Khoảng cách xa như vậy, với tốc độ khủng bố của Mạnh Xuyên, hắn một chút ý nghĩ đuổi theo cũng không có. Đáng chết! Ta lặng lẽ ra tay, dĩ nhiên đều có thể để cho hắn một đại nhật cảnh thần tôn chạy trốn, Hắc Thủy Cung chủ đều cảm thấy nghẹn khuất. Một đại nhật cảnh thần tôn xuống núi mới vài năm, dĩ nhiên cũng không giết chết. Sớm biết như vậy, ta ngay từ đầu thi triển cấm thuật, sợ là trong nháy mắt liền giết chết hắn. Hắc Thủy Cung chủ có chút ảo não hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Dưới tình huống lúc đó, tứ trọng thiên yêu đánh lén một vị thần tôn đại nhật cảnh, có 10 phần tin tưởng, còn lập tức thi triển cấm thuật, đây là người điên sao? Giống như Mạnh Xuyên đối phó Miêu Yêu Vương, cũng cảm thấy phải hao phí nhiều thời gian mới rốt cục vận dụng nguyên thần lực, ngay từ đầu giao thủ, thậm chí có 10 phần tin tưởng, liền lập tức bộc phát cấm thuật, tùy ý thi triển cấm thuật như vậy, con đường tu hành dài dằng dặc kia phải thi triển bao nhiêu lần, lần lượt thương tổn thân thể, tích lũy từng ngày, tổn thương thân thể sẽ càng lúc càng lớn, đường tu hành sẽ càng đi càng hẹp, ngay cả tuổi thọ cũng bởi vậy mà rút ngắn rất nhiều. Hắn trước tiên không thi triển cấm thuật là phi thường bình thường. Mạnh Xuyên này thật sự là đắc ý liền càn rỡ, thế nhưng đứng ở đó cũng không đi. Hắc Thủy Cung chủ khí nghiến răng nghiến lợi, còn một chút biện pháp cũng không có. Mạnh Xuyên đứng trên nóc tửu lâu, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hơn 10 dặm đường chạy trốn lúc trước. Hắc Thủy Cung chủ đuổi giết, hắn chạy trốn, kéo dài hơn 10 dặm. Ven đường bởi vì điều động dòng nước, thậm chí nước sông bên cạnh, gần như một đường chạy trốn hơn 10 dặm, một mảnh rách nát. May mắn là địa đạo mà mọi người giấu đều là lòng đất khá sâu, nhưng sau khi bọn họ đi ra, tất cả kiến trúc trong vòng hơn 10 dặm này đều phải xây dựng lại. Trương Quân Phong sư huynh, Dương Phương sư huynh cách ta chỉ còn lại 3 dặm, bọn họ sắp tới rồi, Mạnh Xuyên trong lòng vui vẻ. Trương Quân Phong, Dương Phương sư huynh hai người vẫn tận lực hướng Mạnh Xuyên hội hợp, lúc Mạnh Xuyên bị truy sát chạy trối chết, cũng là hướng hai người bọn họ tiếp cận, cũng thông qua lệnh bài cầu viện. Hiện giờ khoảng cách song phương rất gần, chỉ còn lại 3 dặm. Mạnh sư đệ đang cầu viện, chúng ta phải nhanh lên. Với tốc độ thân pháp của Mạnh sư đệ, ai có thể ép hắn cầu viện, là tứ trọng thiên yêu hoặc yêu vương. Hắn chỉ cầu cứu cả hai chúng ta, và rõ ràng là ba chúng ta có thể đối phó với nguy hiểm. Nếu như nhận định khó có thể ứng phó, vậy thì trực tiếp hướng Nguyên Sơ Sơn cầu viện. Những người bị yêu tộc xâm lấn, rất nhiều đều là hướng Nguyên Sơ Sơn cầu viện cũng phân cấp bậc càng cao, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ phái ra thần tôn cường đại trợ giúp, nếu không phái thần tôn thực lực không đủ, chính là chịu chết. Hô! Hô! Hai người đi qua trong mưa, toàn lực chạy đi. Ba dặm, hai dặm, khoảng cách với Mạnh Xuyên không ngừng rút ngắn. Nhanh lên, Mạnh Xuyên cảm thụ được khoảng cách rút ngắn, một chọi một không có sức lực ứng đối với Hắc Thủy Cung chủ, ba người liên thủ vẫn có chút tin tưởng, mặc dù không thể đánh bại, tin tưởng cũng có thể ngăn chặn. Hắc Thủy Cung chủ quá mạnh, để mặc hắn ở trong thành, sẽ chết càng nhiều thần tôn, phải giữ hắn lại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hắc Thủy Cung chủ nhìn Mạnh Xuyên cách xa hai dặm, Trong lòng nghĩ tới mấy biện pháp đều phủ định, lúc này Mạnh Xuyên khẳng định rất cẩn thận, căn bản không có cách nào bắt được hắn. Hứ, Hắc Thủy Cung Chủ xoay người muốn đi. Mạnh Xuyên thấy thế, liền cố ý cao giọng cười nói. Hắc Thủy Cung Chủ, sao lại buông tha nhanh như vậy? Ta chỉ là một thần tôn đại nhật cảnh, ngươi chính là tứ trọng thiên yêu, hoặc là nói thiên yêu quá yếu. Hắc Thủy Cung Chủ nhìn Mạnh Xuyên một cái, lạnh nhạt nói. Mạnh Xuyên, hy vọng lần sau ngươi còn may mắn như vậy. Sau khi nói xong ánh sáng chung quanh hơi vặn vẹo, hắn liền triệt để ẩn thân biến mất. Trong nháy mắt ẩn thân biến mất, Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy Hắc Thủy Cung Chủ đi với phương xa, hiển nhiên phải đi. Chúng ta đến rồi, Trương Quân Phong, Dương Vương hai người cũng chạy tới bên cạnh Mạnh Xuyên. Chúng ta phải giữ hắn lại, không thể để hắn chạy trốn. Mạnh Xuyên một tay nắm lấy cánh tay của một vị sư huynh, lập tức thi triển thân pháp. Ầm ầm, mang theo hai người, tốc độ lên đường chỉ bằng bốn thành khi Mạnh Xuyên một mình chạy đi, nhưng trong thần tôn phong hầu vẫn có thể tương đối nhanh, vẻn vẹn chỉ có hai cái lắc mình. Ba người Mạnh Xuyên cũng đã đi tới vị trí ban đầu khi Hắc Thủy Cung Chủ biến mất. Tuy rằng không nhìn thấy vị trí của Hắc Thủy Cung Chủ lúc này, nhưng Mạnh Xuyên chỉ cần chạy tới vị trí ban đầu của đối phương là được. Lĩnh vực thi triển, Mạnh Xuyên đã sớm truyền âm. Trương Quân Phong tóc bạc trắng, tự nhiên toàn lực thi triển. Lấy Trương Quân Phong sư huynh làm trung tâm, trong khoảng cách hai dặm, chính là một mảnh trắng xóa. Mà cách sư huynh Trương Quân Phong khoảng một dặm, một nam tử áo đen đầu trọc hiện ra thân ảnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn vô số sợi tơ màu trắng bao phủ chung quanh, cũng thấy được ba người Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Phương xa xa. Ba gã thần tôn đại nhật cảnh. Hắc Thủy Cung Chủ nhìn ba gã thần tôn đại nhật cảnh xa xa, đều cảm thấy quá buồn cười, nhịn không được phát ra tiếng cười trầm thấp, tự cười nhạo nói. Xem ra thiên yêu môn chúng ta vẫn luôn trốn tránh, chúng ta tứ trọng thiên yêu cũng ra tay quá ít, làm cho các ngươi đều có ảo giác, ba gã thần tôn đại nhật cảnh đều dám chính diện đến ngăn cản ta. Ba người Mạnh Xuyên xa xa vẫn cẩn thận như trước. Là Hắc Thủy Cung Chủ, Trương Quân Phong truyền âm nói. Có thể đấu một trận. Giang Châu thành đông thành phía này, chết trận thần tôn, so với những nơi khác trong thành thần tôn chết trận cộng lại còn nhiều hơn, thì ra cất giấu một gã tứ trọng thiên yêu. Dương Phương hình thể hùng tráng trong mắt lại có chiến ý, nguyên sơ sơn phong hầu thần tôn, luyện thành đại nhật ma thể mà là đạo chi cảnh chỉ có một mình hắn. Mấy năm nay, ở đại nhật cảnh thần tôn cấp độ liền tìm không được một người có thể cùng hắn so đấu lực lượng, hiện giờ gặp phải tứ trọng thiên yêu đều bắt đầu ngứa tay. Trương sư huynh, để cho ta cùng hắn chiến đấu một hồi, chính diện đánh chết ta cũng không sợ hắn. Phải cẩn thận một chút, dù sao hắn cũng là đạo chi cảnh đại thành, Mạnh Xuyên nói. Chiêu số của hắn phi thường tinh diệu, sư đệ đao pháp của ta vừa đối mặt đã bị hắn phá giải. Khi ba người bọn họ trao đổi, Hắc Thủy Cung Chủ xa xa lại động. Hô! Hắc Thủy Cung Chủ hóa thành tàn ảnh, đi thẳng đến ba người Mạnh Xuyên. Đường đường là thủ lĩnh tối cao của một trong bảy mạch của thiên yêu môn, đối mặt với ba gã thần tôn đại nhập cảnh làm sao có thể trốn được, đương nhiên phải đi giết. Đến rồi, Trương Quân Phong lập tức hạ lệnh. Ta sẽ toàn lực áp chế thực lực của hắn, Mạnh sư đệ thấy cơ hội làm việc, Dương sư đệ động thủ. Được rồi, Mạnh Xuyên, Dương Phương đều gật đầu. Dương Phương nhìn Hắc Thủy Cung Chủ hóa thành tàn ảnh giết tới. Ánh mắt hơi nheo lại, hai thanh đại phủ trên lưng bị chân nguyên đại nhật bao bọc bay vào trong tay, tay trái phải mỗi người cầm một búa, mặt xìu đều rất lớn, hai thanh đại phủ ở trước người ngăn cản quả thực chính là đại thuẫn bài. Dương sư huynh, Mạnh sư đệ, nhìn ta, Dương Phương chiến ý mãnh liệt, vừa cất bước oanh xuống mặt đất đều chấn động, cũng hóa thành tàn ảnh đi thẳng tới Hắc Thủy Cung Chủ. Hắc Thủy Cung Chủ cùng Dương Phương trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt nhau. Ồ! Lực lượng bành liệt trong cơ thể Dương Phương tất cả đều hội tụ đến tay phải đã cao cao nắm một thanh đại phủ, tức giận bổ xuống. Cú bổ này, trong thiên địa đều xuất hiện một tia huyết quang. Một chiêu này đã đem lực lượng cùng kỹ xảo cảnh giới hoàn mỹ kết hợp, chính là một tòa núi. Dương Phương một búa bổ xuống như thế, núi đều sẽ bị từ trong đó nứt ra. Hắc Thủy Cung Chủ lại tự tin không coi trọng, cũng là Dương Phương đem lực lượng thu liễm quá hoàn mỹ. Hai tay Hắc Thủy Cung Chủ mỗi người nắm một thanh phân thủy thứ, rất tùy ý hai tay một cái. Muốn ngăn cản một búa kia. Đúng lúc này, Trương Quân Phong ở xa xa trưởng khống lĩnh vực tâm ý vừa động, lĩnh vực chân chính bộc phát toàn lực, là ba gã thần tôn đại nhật cảnh, chỉ có một vị cảnh giới kỹ nghệ có thể sánh ngang với Hắc Thủy Cung Chủ. Trương Quân Phong một thân bản lĩnh cơ hồ đều ở trên lĩnh vực của hắn tự nhiên không phải nói giỡn, ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ triển lộ năm thành thực lực, là vì mê hoặc đối phương. Giờ phút này mới thành thực lực, lĩnh vực áp chế tăng vọt. Không tốt, Hắc Thủy Cung Chủ cảm giác lĩnh vực áp bách gia tăng kịch liệt, không cần nghĩ nhiều, một múa kia của Dương Phương liền bổ vào hai thanh phân thủy đâm của Hắc Thủy Cung Chủ, lực trùng kích vô cùng mãnh liệt làm cả người Hắc Thủy Cung Chủ đều trầm xuống, chung quanh hơn 10 trượng mặt đất đều chìm sâu hơn trượng. Chết! Dương Phương Việt càng thêm hung mãnh cuồng bạo, sau khi bổ xuống tay phải phủ, ngay sau đó thuận thế lại bổ xuống thanh đại phủ tay trái kia. Véo! Một đạo thân ảnh mơ hồ chợt lóe, hơn nữa phân thủy thứ cũng ngăn cản cái búa lớn kia, tinh diệu dỡ lực, lập tức tránh xa. Hắc Thủy Cung Chủ lau vết máu trên khóe miệng, cười nhìn Dương Phương một cái, lại nhìn Trương Quân Phong, Mạnh Xuyên ở xa xa. Đích xác giảo hoạt, rất nhiều lĩnh vực phong hầu thần tôn cũng không mạnh bằng ngươi, lĩnh vực của ngươi đích xác ảnh hưởng rất lớn đến ta. Hắc Thủy Cung Chủ nhìn Trương Quân Phong nói, lập tức ánh mắt rơi vào trên người Dương Phương. Khí lực của đại lực ma thể cũng mạnh hơn ta dự liệu, còn có một Mạnh Xuyên, ngươi ngược lại là có thể chạy nhất, có lá gan ngươi đến bên cạnh ta thử xem, ta hôm nay chính là bị lĩnh vực áp chế. Mạnh Xuyên đứng ở xa, không để ý tới. Sinh tử chiến đấu, nhất định phải lý trí, biết Dương Trường tránh khuyết điểm, tuy nói Hắc Thủy Cung Chủ bị lĩnh vực áp chế, nhưng nếu mình thật sự gần gũi, Hắc Thủy Cung Chủ sợ là sẽ lập tức cấm thuật, liều mạng hết thảy công kích mình, vậy mình sẽ nguy hiểm. Thật nhát gan, cả hai người đều không dám đến gần ta ngoại trừ hắn. Hắc Thủy Cung Chủ nhìn Dương Phương. Đại lực ma thể, ngươi cho rằng đấu được ta sao? Trong lúc nói chuyện, một cái đuôi rắn dài của Hắc Thủy Cung Chủ mọc dài ra. Véo! Hắc Thủy Cung Chủ theo đó nhanh chóng xông về phía Dương Phương, khi xông tới, so với hình thái nhân loại bình thường có thêm một cái đuôi dài, có thể mượn lực đuôi, tự nhiên làm thân pháp nhanh hơn rất nhiều, cũng tinh diệu hơn rất nhiều. Cũng chỉ có lĩnh vực áp chế thực lực của hắn rất lớn, nếu không thân pháp sẽ càng quỷ dị khó lường. Đến hai, Dương Phương lại không hề sợ hãi chút nào. Đại lực ma thể, thích nhất chính là chính diện chiến. Ầm ầm. Dương Phương hai tay thi triển hai thanh đại phủ, hai thanh đại phủ phối hợp với nhau, tinh diệu vô song, một đường ngang ngược va chạm. Mà Hắc Thủy Cung Chủ lại không cứng đối cứng nữa, loại vũ khí phân thủy thứ này vốn không phải dùng để cứng đối cứng, hắn linh hoạt biến ảo, lần lượt tập kích, làm cho Dương Phương đều có chút tâm đầu tóc chặt, chẳng qua hai thanh đại phủ của hắn vốn đã đủ lớn, ở một mức độ nhất định phòng hộ, phạm vi cũng rất lớn, làm cho Hắc Thủy Cung Chủ lần lượt tập sát đều vô công mà trở về. Đáng chết, đều là Trương Quân Phong lão đầu kia, lĩnh vực của hắn quá mạnh, làm thực lực của ta chỉ có thể phát huy ra 6 thành, tốc độ lực lượng đều suy yếu, thế nhưng cũng không đánh bại được đại lực ma thể thần tôn, Hắc Thủy Cung Chủ rất tức giận. Nếu là một chọi một, trong vòng 10 chiêu của ta, liền giết đại lực ma thể ngu xuẩn. Dương Phương tâm tóc căng, vô cùng cẩn thận. Thật giao thủ, cũng cảm giác được đối phương đáng sợ, sau khi đối phương bị suy yếu, lực lượng của Dương Phương chiếm ưu thế lớn, nhưng cũng không tính là nghiền ép. Nhưng ở phương diện khác, Hắc Thủy Cung Chủ đều mạnh hơn hắn. Luận thân pháp, luận chiêu số quỷ dị, luận ra chiêu tốc độ. May mắn có Trương Sư Huynh, Dương Phương thầm nghĩ. Trương Quân Phong tu luyện bất diệt thần thể, là trong 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, am hiểu nhất lĩnh vực mạnh mẽ của hắn, đều có thể dùng để làm suy yếu thần tôn phong hầu. Áp chế Hắc Thủy Cung Chủ này càng lớn, cho nên Nguyên Sơ Sơn đều là để cho hắn chủ trì trấn thủ sự vụ. Phải giết lão nhân Trương Quân Phong này, hắn là người uy hiếp tàn nhất, Hắc Thủy Cung Chủ dài đôi rắn cũng đang phát lực, hai chân cũng đang phát lực, yêu lực bộc phát, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ đi thẳng về phía Trương Quân Phong ở xa xa. Trương Quân Phong, tuổi tác rất lớn, nguyên bản Hắc Thủy Cung Chủ đều lười đuổi giết hắn, bởi vì không bao lâu nữa, Trương Quân Phong sẽ chết già, hơn nữa cũng không có khả năng đột phá đến phong hầu. Nhưng bây giờ tấn công thành Giang Châu, Trương Quân Phong đã trở thành Land Rover lớn nhất. Chịu chết đi, Hắc Thủy Cung Chủ xông về phía Trương Quân Phong, tin tưởng chỉ cần cận thân, giết chết một Trương Quân Phong vẻn vẹn am hiểu lĩnh vực, vẫn rất đơn giản, ít nhất đối với Hắc Thủy Cung Chủ rất đơn giản. Một đạo tia chớp lưu quang từ phía trước Hắc Thủy Cung Chủ bay qua, tốc độ khiến Hắc Thủy Cung Chủ nghẹn họng, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trương Quân Phong xa xa, chính là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay Trương Quân Phong, lần thứ hai hóa thành tia chớp lưu quang, lần này tốc độ giảm nhẹ, chỉ có 7 thành tốc độ vừa rồi, nhưng tốc độ này, tốc độ vẫn là cấp độ phong vương thần tôn. Hô! Hắc Thủy Cung Chủ liền ngây ngốc nhìn, Mạnh Xuyên chạy tới bên cạnh Trương Quân Phong, lại mang theo Trương Quân Phong đến chỗ Dương Phương Sư Huynh. Ta ở đây, ngươi còn muốn đả thương Trương Sư Huynh, Mạnh Xuyên cười nhìn Hắc Thủy Cung Chủ, chỉ cần thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cà Chua giải thích, tuần gần đây tham gia các khóa đào tạo, mỗi buổi sáng hơn 7 giờ thức dậy, cả ngày trong lớp học, 9 giờ tối hoạt động kết thúc trở lại, Sau khi trở về phòng, nheo mắt một chút, nhưng cũng giữ hai chương cập nhật, ngủ rất ít mỗi ngày. Chẳng hạn như ngày hôm qua ta chỉ ngủ hơn 3 giờ, hôm nay lớp tập huấn kết thúc về nhà, nhưng thực sự cực kỳ mệt mỏi, hôm nay liền canh tác. Cà chua sẽ trở lại làm việc và nghỉ ngơi bình thường vào ngày mai, và thời gian cập nhật sẽ đến ban ngày. 166 tiểu thuyết đọc mạng, Hắc Thủy Cung chủ nhìn chằm chằm thanh niên xa xa quần áo rách nát, bên trong hộ thân có vết nứt lõm. Tốt, rất tốt, lửa giận của Hắc Thủy Cung chủ đang thiêu đốt, hắn vốn cảm thấy Trương Quân Phong uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại hắn cảm thấy uy hiếp của Mạnh Xuyên này càng lớn. Có Mạnh Xuyên ở đây, bên thần tôn nhân tộc liền triệt để chiếm cứ quyền chủ động, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, muốn buồn thì vây khốn hắn, hắn lại một chút cách nào cũng không có. Cứ như vậy cuốn lấy hắn, Trương Quân Phong truyền âm nói. Có Mạnh sư đệ ở đây, hắn không đả thương được ta, cũng không ra khỏi lĩnh vực của ta. Như thế, hắn cũng không uy hiếp được thần tôn khác, Dương Vương cũng gật đầu. Ba gã đại nhật cảnh thần tôn, muốn vây khốn ta, thanh âm hùng hồn của Hắc Thủy Cung chủ vang vọng trong thiên địa. Được, vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Hắc Thủy Cung chủ đứng tại chỗ, nhưng đuôi rắn dài hơn 10 trượng của hắn mạnh mẽ quét qua, mang theo uy thế đáng sợ đánh vào mặt đất một bên. Mặt đất bị xé rách ra một cái khe rãnh thật lớn dài chừng mấy chục trượng, cái khe rãnh này cũng sâu 7-8 trượng, lộ ra một địa đạo phía dưới. Gần trăm phàm nhân giấu ở trong địa đạo dưới trùng kích này, đã sớm bị chấn chết, một mảnh máu tươi nhuộm đỏ mật thất địa đạo kia. Tiếp tục bẫy ta, đuôi rắn thật dài của Hắc Thủy Cung chủ lại vung lên, đánh ở một phương hướng khác, đồng dạng mặt đất nứt ra khe rãnh mấy chục trượng, sâu trong khe rãnh cũng xuất hiện một mật thất địa đạo, phàm nhân trong mật thất cũng tất cả đều mất mạng. Giang Châu thành nhân khẩu tương đối dày đặc, bình thường hơn 10 hộ gia đình sẽ có một tòa địa đạo cỡ lớn, địa đạo tàng trữ rất bí ẩn, các tiểu yêu khó tìm, các yêu vương cần tìm kiếm, mà Hắc Thủy Cung chủ mượn nguyên thần lĩnh vực càng có thể cảm ứng rõ ràng được sinh mệnh khí tức phàm tục. Hơn nữa đám yêu vương bình thường muốn phá địa đạo, bình thường cần 1-2 công phu hô hấp. Nhưng đối với tứ trọng thiên yêu, thật sự là tiện tay một kích cũng đủ để xé rách mặt đất, phá hủy địa đạo diệt sát hơn trăm phàm nhân. Trong nháy mắt, đuôi rắn dài đánh hai lần, liền diệt sát hai địa đạo gần nhất. Ta sẽ giết từng nơi, giết ngàn người, vạn người, thậm chí là 10 vạn người. Hắc Thủy Cung chủ lạnh như băng nhìn ba gã thần tôn đại nhật cảnh xa xa, các người cứ tiếp tục vây khốn ta đi. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Vương nhìn thấy cảnh này đều có thù muốn nứt ra. Phàm nhân ở trước mắt bị tàn sát, là thần tôn vô năng của bọn họ. Đáng chết, Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong mắt đều đỏ lên, mà Dương Vương tính tình nóng nảy nhất lại giống giận một tiếng. Thiên yêu, chịu chết, hắn cầm một thanh đại phủ, hóa thành lưu quang trực tiếp vọt tới. Ha ha, Hắc Thủy Cung chủ lại di chuyển đến một nơi khác cách đó mấy chục trượng, đuôi rắn dài lại một lần đánh đất, mặt đất nứt ra khe rãnh, lại là gần trăm phàm nhân mất mạng. Đến đánh một trận với ta, Dương Phương gầm thét, khí tức đột nhiên tăng vọt, tốc độ cũng tăng vọt, lại vượt qua Hắc Thủy Cung chủ bị lĩnh vực áp chế. Thần tôn cấm thuật, Hắc Thủy Cung chủ lại không trốn. Hai tay hắn phân biệt cầm phân thủy thứ, nghênh đón Dương Phương trước mặt. Song Phương trong nháy mắt giao phong, Hắc Thủy Cung chủ liền chấn động liệt sĩ, đôi rắn chấn động lập tức thân pháp biến hóa, mới tránh thoát một búa đáng sợ của Dương Phương. Đến đây à, Dương Phương điên cuồng vô cùng, thân pháp nhanh hơn, xuất chiêu nhanh hơn, một búa lại một búa càng làm cho Hắc Thủy Cung chủ không dám ngạnh tiếp, bị áp chế hoàn toàn. Không tốt, tốc độ thân pháp của hắn đều tăng lên. Hơn nữa lực lượng của hắn so với vừa rồi còn lớn hơn, sắc mặt Hắc Thủy Cung chủ thay đổi, sau khi Dương Phương thi triển thần tôn cấm thuật toàn phương diện tăng lên, Hắc Thủy Cung chủ lại bị lĩnh vực áp chế, Hắc Thủy Cung chủ đã bị áp chế. Xa xa Trương Quân Phong sư huynh nắm trong tay tình thế trên sân, thấy thế lập tức truyền âm nói. Dương sư đệ, Mạnh sư đệ, Hắc Thủy Cung chủ này chúng ta có hy vọng đánh chết, nghe hiệu lệnh của ta. Lại Dương Phương lại một lần nữa đại phủ tập sát. Oanh! Hắc Thủy Cung chủ chỉ cảm thấy lĩnh vực chung quanh áp bách đột nhiên tăng vọt, lực áp bách này quá kinh người, dưới áp bách khắp nơi, thực lực của hắn lần nữa giảm xuống chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra ba thành. Giết, Trương Quân Phong giữ tợn quát, khí tức của hắn đồng dạng tăng vọt, da toàn thân đều phiếm hồng, đồng dạng thi triển thần tôn cấm thuật, làm lực áp bách lĩnh vực tăng vọt. Không tốt, lĩnh vực trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, làm cho Hắc Thủy Cung chủ trở tay không kịp. Dương Phương đồng dạng thi triển thần tôn cấm thuật, đã một búa bổ tới, một búa này, muốn giết chết Hắc Thủy Cung chủ. Hắc Thủy Cung chủ cảm giác được nguy cơ tử vong, hắn cũng không kịp thi triển cấm thuật, tại thời khắc sinh tử, hắn phất động đuôi rắn, đôi rắn hóa thành ảo ảnh, quét về phía đại phủ kia. Xé rách, máu tươi đầm đìa, bắn tung tóe trên bầu trời. Một cái đuôi rắn thật lớn cũng bay lên, sắc mặt Hắc Thủy cung chủ trắng bệch, đuôi rắn bị gãy hơn phân nửa, làm cho đuôi rắn còn sót lại vẫn còn trên người đều co giật. Oanh, Hắc Thủy cung chủ cũng thi triển cấm thuật, khí tức đồng dạng tăng vọt. Đi thôi. Sau khi thi triển cấm thuật, Hắc Thủy cung chủ không quan tâm, nhìn chằm chằm một phương hướng chạy trốn. Chạy trốn, Dương Phương gầm gừ đuổi theo, Trương Quân Phong cũng đang đuổi theo. Nhưng sau khi thi triển cấm thuật, thực lực của Hắc Thủy cung chủ đã tăng vọt, mặc dù lĩnh vực bây giờ rất đáng sợ, Hắc Thủy cung chủ vẫn có thể phát huy ra tốc độ thân thể bình thường, tốc độ như vậy so với Dương Phương, Trương Quân Phong bây giờ còn nhanh hơn một chút, thật sự là bước vào tứ trọng thiên hậu, Hắc Thủy cung chủ mỗi một phương diện đều tăng lên tới trình độ rất cao. Mà Dương Phương, Trương Quân Phong đều là phương diện nào đó quá mạnh, đều hy sinh phương diện tốc độ. Oanh oanh oanh. Hắc Thủy cung chủ bỗng nhiên phát hiện phía trước từng đạo lôi đình đao quang bổ tới. Mạnh Xuyên, ngươi căn bản không uy hiếp được ta, Hắc Thủy cung chủ rất khinh thường, hắn cũng không muốn vừa chạy vừa xuất chiêu, như vậy cũng ảnh hưởng đến tốc độ, hắn dứt khoát dùng yêu lực hộ thể ngạnh kháng, bởi vì hắn cảm giác được những đao quang này uy hiếp rất thấp. Khi từng đạo đao quang bổ vào người Hắc Thủy cung chủ, ít xác không có động tĩnh gì, lại có từng đạo âm dương hủy diệt kình đạo truyền vào trong cơ thể Hắc Thủy cung chủ, cái đôi Hắc Thủy cung chủ vốn đã bị đứt, nhưng âm dương hủy diệt kình đạo kia khiến cho trong cơ thể Hắc Thủy cung chủ chấn động, cũng làm cho vết thương đuôi lại có máu tươi chảy ra. Nội bộ trùng kích này cũng làm cho tốc độ thân pháp của Hắc Thủy cung chủ chậm lại một mảng lớn. Dương Phương nhanh chóng đuổi theo. Chết đi, Dương Phương lại một búa đuổi theo. Hiện giờ Hắc Thủy cung chủ bộc phát cấm thuật, dưới lĩnh vực của Trương Quân Phong chỉ có thực lực bình thường, mà Dương Phương lại là thực lực tăng vọt vượt xa bình thường. Song phương giao phong, tuy rằng không muốn trước một chiêu liền đoạn đuôi, nhưng cũng đồng dạng bị triệt để áp chế. Ầm ầm, chết, chết, chết đi, Dương Phương điên cuồng. Đại lực ma thể cận chiến quá mạnh, ta chịu không nổi quá lâu, đều là lĩnh vực này đối với thực lực của ta áp chế nhiều lắm, áp chế hơn phân nửa thực lực, Hắc Thủy cung chủ cũng nóng nảy. Trương Quân Phong và Dương Phương đều là cường giả đỉnh cao nhất của thần tôn đại nhật cảnh Nguyên Sơ Sơn, hơn nữa hai người bọn họ phối hợp, bổ sung cho nhau, hiệu quả kỳ tốt, giờ phút này đều không để ý đến tính mạng, thi triển thần tôn cấm thuật, làm cho Hắc Thủy cung chủ gặp phải nguy cơ lớn. Hắc Thủy cung chủ miễn cưỡng đỡ năm chiêu, gian nan thoát khỏi Dương Phương, tiếp tục chạy trốn. Vù vù vù, hơn 10 đạo đao quang liền đi tới trước mặt. Nhìn thấy đao quang đập vào mặt, Hắc Thủy cung chủ lạnh lẽo, không khỏi giận dữ quát. Mạnh Xuyên, có bản lĩnh cùng ta cận chiến, lúc này đây hắn không dùng thân thể ngạnh kháng, mà là cầm phân thủy thứ phát ra từng đạo yêu lực đi ngăn cản, phá giải những đao quang kia, nhưng vừa chạy vừa thi triển chiêu số, tốc độ cũng chậm lại, khiến Dương Phương lần nữa đuổi kịp. Nếu không giải quyết được Mạnh Xuyên, ta không thể trốn thoát, Hắc Thủy cung chủ hiểu được điểm này. Cho dù có thể phá giải đao quang của Mạnh Xuyên cũng có thể thi triển thân pháp mang theo Dương Phương lần lượt đuổi theo. Nhưng làm thế nào để giải quyết Mạnh Xuyên? Hắn không thể nghĩ ra biện pháp. Hắc Thủy cung chủ ý thức được, hắn thật sự có thể rơi vào trong tay ba gã thần tôn đại nhật cảnh này. Rõ ràng thi triển thân pháp mang theo Dương Phương sư huynh, có thể dễ dàng đuổi kịp Hắc Thủy cung chủ, Mạnh Xuyên vì sao còn lần lượt xuất đao? Suýt chút nữa, Mạnh Xuyên giờ khắc này có xúc động mãnh liệt. Đao hồn của hắn, ý chí hạch tâm chính là Trảm Yêu, nhìn thấy hy vọng chém giết tứ trọng thiên yêu, Mạnh Xuyên vô cùng kích động, giết chết một vị tứ trọng thiên yêu. Điều này làm cho chiến ý Mạnh Xuyên vô cùng cao ngất, ý chí mãnh liệt khiến hắn xuất đao, làm cảnh giới đao pháp cũng bắt đầu tăng lên. Đao hồn, một là đao pháp kỹ nghệ, hai là ý chí nội tâm, ý chí làm hạt nhân, thống lĩnh đao pháp kỹ nghệ, ngưng luyện thành một thể, mới là đao hồn. Ý chí mãnh liệt tự nhiên có thể làm cho đao pháp mạnh hơn. Chàm chàm, tứ trọng thiên yêu chém giết, Mạnh Xuyên lại một lần nữa xuất đao, vẫn là tâm đao thức, vẫn như cũ liên tục xuất ra hơn 10 đao. Mỗi một đao đều có chút tăng lên, đao pháp của hắn đang lột xác, đao pháp trở nên trực tiếp hơn, dứt khoát hơn, sát ý càng nặng hơn. Chàm, Mạnh Xuyên nhìn Hắc Thủy cung chủ bị búa lớn chém ra một vết thương đẫm máu, thuận thế bạo lui lại lần nữa chạy trốn, lại một lần nữa xuất đao. Lúc này đây khi bổ đến đao thứ 17, Mạnh Xuyên liền hoàn toàn rộng mở. Oanh, đao quang bổ ra, đều càng ngưng luyện, sát ý càng lạnh thấu xương. Đao hồn đỉnh phong. Mạnh Xuyên xuống núi hơn 2 năm, có Hắc Thiết Thiên Thư ý cảnh dẫn dắt, khi vây giết tứ trọng thiên yêu, mới rốt cục đột phá đến đao hồn đỉnh phong. Cái này ở trong thần tôn đại nhật cảnh tính là cảnh giới rất cao, Dù sao hướng lên trên chính là đao đạo cảnh, Mạnh Xuyên đã sớm ngưng luyện nguyên thần, một khi đạt tới đao đạo cảnh liền có thể trở thành phong hầu thần tôn. Lôi điện ma văn, sau lưng Mạnh Xuyên, bắt đầu hiện lên lôi điện ma văn. Là cường giả lôi đình diệt thế ma thể, lôi điện là lực lượng phi thường hạch tâm, ở trong cơ thể khắc lôi điện ma văn. Sau khi lôi điện xuyên thấu qua lôi điện ma văn, uy lực có thể tăng vọt, tỉ như lôi điện ma văn trọng, có thể gia tăng uy lực lôi điện gấp 3 lần, lôi điện ma văn tầng 2, có thể gia tăng uy lực lôi điện gấp 10 lần, càng về sau, sự gia tăng càng đáng kinh ngạc. Lôi điện ma văn tổng cộng chia làm 5 trọng. Dưới tình huống bình thường, thần tôn đại nhật cảnh, thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn, tạo hóa tôn giả, phân biệt tương ứng với 4 trọng điệp hàng đầu, cấp thứ 5 là tồn tại trên lý thuyết. Nhưng lôi thần tôn giả sáng tạo lôi đình diệt thế ma thể là luyện thành. Lôi điện ma văn tầng 2, bình thường cần đạo chi cảnh cùng với phối hợp với nguyên thần nhất trọng khống chế, mới có thể ấn khắc mà thành. Khi Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần tầng 2, đã từng thử qua, khi đó hắn vẻn vẹn đao hồn đại thành, thử lại thất bại. Bởi vì ta đã cố gắng nhiều lần trong quá khứ. Giờ phút này sau khi đạt tới đao hồn đỉnh phong, Mạnh Xuyên bản năng cảm thấy hẳn là có thể thành, lấy ý cảnh đao hồn đỉnh phong dẫn dắt. Nguyên thần lực tinh tế khống chế chân nguyên ở trong thân thể từng khiếu nại ấn khắc vào cấp độ 2 lôi điện ma văn phức tạp hơn. Mắt thường có thể thấy được lôi điện ma văn sau lưng trở nên phức tạp hơn, càng huyền diệu, phảng phất chia làm rất nhiều tầng, trên thực tế là bộ dáng bên ngoài ma văn bên trong thân thể. Được rồi, Mạnh Xuyên vui mừng. Lôi điện ma văn thuộc về một loại thần tôn phủ văn. Ở Nguyên Sơ Sơn có không ít thần tôn nghiên cứu thần tôn phủ văn, giống như Phượng Hoàng thần thể rất nhiều thần thể. Theo tu luyện là tự nhiên hình thành thần tôn văn, điều này khiến cho các đời thần tôn nghiên cứu có rất nhiều thu hoạch, giống như lôi điện ma văn chính là lôi thần tôn giả tự nghĩ ra, mà không phải tự nhiên hình thành. Nói đến chậm chạp, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ thở một hơi, sau lưng liền hiện ra lôi điện ma văn cấp độ 2. Mạnh Xuyên này luôn ngăn cản ta, đôi hắc thủy cung chủ bị gãy, ngực, vai đều có một vết thương dữ tợn, chẳng qua miệng vết thương cũng không chảy máu nữa. Hắn một lần nữa thoát khỏi Dương Phương. Tiếp tục chạy thẳng về phía trước, chạy theo một hướng. Dương sư huynh và Trương sư huynh tuổi đều quá lớn, vẫn thi triển thần tôn cấm thuật, gánh nặng thân thể quá nặng nề. Mạnh Xuyên nhìn ra được, Dương Vương sư huynh có thể còn tốt một chút, dù sao còn cách đại hạn tuổi thọ mấy chục năm, mà Trương sư huynh tuổi quá lớn, thi triển thần tôn cấm thuật, máu toàn thân sôi trào, da thịt đều đỏ thẫm, nhìn Mạnh Xuyên đều lo lắng. Lúc trước thực lực không đủ, hiện giờ đạt tới đao hồn đỉnh phong. Cảnh giới chiêu số tăng lên, sau lôi điện nhị trọng, tốc độ thân pháp lại tăng lên lần nữa, làm cho Mạnh Xuyên có sức mạnh ra tay. Trương sư huynh, Dương sư huynh, ta có bí thuật có thể bộc phát 30 chiêu, có thể phối hợp với Dương sư huynh vây công thiên yêu này, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Cần phải trong 30 chiêu, chém giết hắn. Mạnh sư đệ, ngươi đừng mạo hiểm, Dương Phương lập tức lo lắng truyền âm. Chúng ta có thể liều mạng, ngươi còn trẻ. Thực lực cũng yếu đi một chút, không thể đi cứng đối cứng. Cùng nhau liên thủ, Mạnh Xuyên xuất chiêu, đầu tiên là liên tục hơn 10 đạo đao quang bổ hạ lệnh tốc độ của Hắc Thủy Cung chủ chậm lại, Dương Phương sư huynh cũng chạy tới, ánh mắt hắn ngăn cản Mạnh Xuyên. Mạnh sư đệ, lui về phía sau. Lên trên, Mạnh Xuyên lại không lùi. Dựa vào Dương Phương sư huynh, đích xác có hy vọng giết chết Hắc Thủy Cung chủ, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, cũng có khả năng thất bại. Cho dù cuối cùng hao tổn Hắc Thủy Cung chủ, chỉ sợ cũng phải thật lâu, Hắc Thủy Cung chủ trước khi chết phản công, cũng không biết muốn giết chết bao nhiêu phàm nhân. Thậm chí có thể, không hao tổn chết Hắc Thủy Cung chủ, thân thể Trương sư huynh lại không chịu nổi. Hơn nữa mình có đủ thực lực, đương nhiên phải ra tay. Oanh, khí tức Mạnh Xuyên tăng vọt, cũng thi triển thần tôn cấm thuật, đồng thời nguyên thần lực điều động chân nguyên đại nhật cảnh. Phi Yến Long ngầm thức, Mạnh Xuyên xuất chiêu. Mạnh Xuyên cùng ta cận chiến, nhìn thấy thân ảnh thiểm điện đột nhiên tới gần, Hắc Thủy Cung chủ không kinh ngạc mừng rỡ, chỉ có giết chết Mạnh Xuyên mới có thể thoát khỏi khốn cảnh như bây giờ. Nhưng đi theo hắn kinh ngạc phát hiện, 8 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước sau trái phải hắn, nhanh đến đáng sợ, còn có từng đạo đao quang mang theo vòng xoáy cắn nuốt mà đến. Sao so với trước còn nhanh hơn, Hắc Thủy Cung chủ hoảng hốt. Dưới lĩnh vực cấm thuật của Trương sư huynh, tốc độ thân pháp của Hắc Thủy Cung chủ so với bình thường còn chậm hơn một chút. Mạnh Xuyên thì sao, nguyên thần lực tuy rằng vẻn vẹn chỉ điều động chân nguyên đại nhật cảnh, tiêu hao tương đối chậm, còn có thể thi triển 30 chiêu, nhưng mỗi một chiêu uy lực đã không thua gì cực hạn bộc phát lúc trước, thậm chí chiêu số càng tinh diệu, lôi điện ma văn nhị trọng làm cho lôi điện bên trong thể Mạnh Xuyên lóe ra, thân pháp nhanh hơn. Nguyên bản lóe thân có thể bước ra 3 dặm, hiện giờ chợt lóe có thể bước ra 4-5 dặm. Thân pháp linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn, khiến Hắc Thủy Cung Chủ ngay cả thân ảnh Mạnh Xuyên cũng không chạm tới được, đao của Mạnh Xuyên đã đến trước mặt hắn. Một đao, làm hư không vọn vẹo, làm khoảng cách 10 trượng đều rút ngắn đến trong tầm tay. Keng keng keng, Hắc Thủy Cung Chủ liên tục huy động phân thủy thứ tận lực ngăn cản. Chịu chết, cái gì đáng sợ hơn của Dương Phương đã tới. Hắc Thủy Cung Chủ theo bản năng lập tức ngăn cản búa của Dương Phương, đao pháp của Mạnh Xuyên có thể làm hắn bị thương, nhưng búa của Dương Phương lại có thể lấy mạng hắn. Khi hắn gian nan giữa lực ngăn cản một búa, một đạo đao quang đã đâm xuyên qua bụng hắn, đây là hắn cố ý, bởi vì nếu đâm trúng đầu, trái tim các chỗ sẽ phiền toái lớn hơn. Phốc phốc, long ngâm thức xuyên thấu lực kinh người, Mạnh Xuyên chiêu số uy lực là yếu hơn một chút, nhưng cũng có Hắc Thủy Cung Chủ bình thường ba thành uy lực, hoàn toàn không ngăn cản, dựa vào thân thể chống lại, hay là chiêu số tự tiện xuyên thấu. Một đao đâm xuyên qua bụng Hắc Thủy Cung Chủ, đâm ra một lỗ máu. Bất quá Hắc Thủy Cung Chủ huyết nhục vặn vẹo mạnh mẽ khép lại miệng vết thương, nhưng sắc mặt hắn cũng tái nhợt vài phần. Hắn tình nguyện chống lại một đao này, cũng không muốn bị Dương Phương một búa. Làm tốt lắm, Dương Phương thấy thế lại mừng rỡ. Vây giết hắn, sư huynh Trương Quân Phong cố hết sức duy trì cấm thuật, giờ phút này cũng phấn chấn vạn phần. Lên trên, Mạnh Xuyên không dừng lại chút nào. Hắn và Dương Phương sư huynh cùng nhau liên thủ, Dương Phương chính diện nghiền ép. Mạnh Xuyên dùng thân pháp đáng sợ vây công Hắc Thủy Cung Chủ, thân pháp nhanh đến trình độ nhất định, muốn ngăn cản cũng rất khó. Nếu không có lĩnh vực áp chế, Hắc Thủy Cung Chủ có thể phản công. Nhưng giờ phút này, Hắc Thủy Cung Chủ đích xác bị triệt để áp chế. Phốc phốc, phốc phốc, từng chiêu long ngâm thức, lần lượt lưu lại lỗ máu trên người Hắc Thủy Cung Chủ. Hắc Thủy Cung Chủ tận lực lấy chỗ không muốn hại thừa nhận, vẫn như trước thương thế càng nặng thêm. Hôm nay thân thể thiên yêu thân thể sinh mệnh lực thật mạnh. Cái này cũng không chết, Mạnh Xuyên rốt cục một đao xẹt qua ngực Hắc Thủy Cung Chủ, cũng thành công gọt qua cánh tay đối phương, một cánh tay đứt lìa bay lên. Mạnh Xuyên chết tiệt này, Hắc Thủy Cung Chủ vô cùng bi phẫn, nhưng mà dưới một tay hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Dương Phương nữa. Ầm ầm, trong mắt Hắc Thủy Cung Chủ có quyết tuyệt, đột nhiên há mồm phun ra, một khỏa hắc sắc yêu đan bay ra, đồng thời bản thân hắn cũng trong nháy mắt hóa thành dòng nước màu đen, hóa thành bảy đạo dòng nước màu đen. Điên cuồng hướng xa xa bay đi. Hắn muốn tự bạo yêu đan. Mạnh Xuyên ngoài cơ thể lôi điện lóe lên, thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt bắt được Dương Phương sư huynh, veo mẩn liền di chuyển ngang 200 trượng. Lúc này yêu đan mới rốt cục nổ tung, bởi vì Hắc Thủy Cung Chủ cũng không dám nổ tung yêu đan quá sớm, sợ ảnh hưởng đến mình. Là thiên yêu, thực lực thân thể chiếm ưu thế, tổn thất yêu đan mặc dù đại giá rất lớn, nhưng vẫn có thể sống sót. Hắc Thủy Cung Chủ hiện giờ chỉ muốn sống.